tốt nhất con rể, chương 1377, vô luận sống chết ta đều bồi tiếp ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Mission Tu Hội Thần Mộc tổ chức kiếm đạo tông sư Minh, cái nào đều là ăn người không nhả xương. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, hắn địch nhân cái đỉnh cái đều là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, hắn há có thể không lo lắng. Ẩn Tu Hội, thần cái gì tổ chức, cái gì Minh, đây đều là những người nào a? Annie nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, tựa hồ căn bản chưa từng nghe qua Lâm Vũ trong miệng những tổ chức này, một lòng nhào vào y học bên trên nàng, đối với trên thế giới những thứ này đặc thù cơ cấu cũng không quan tâm, tự nhiên cũng không hiểu rõ. Lâm Vũ gặp Annie tựa hồ căn bản không biết những tổ chức này, không khỏi lắc đầu cười khổ, vốn là không muốn cùng Annie làm nhiều giải thích thế nhưng cân nhắc đến Annie ở bên cạnh hắn cũng đồng dạng thân ở trong nguy hiểm, vì để cho Annie đề cao cảnh giác, tùy tiện hướng Annie hỏi. Ngươi cảm thấy theo cá nhân chiến đấu lực mà nói, ta cùng Ngưu đại ca cùng Khuê Mộc Lang có tính không người bình thường? Đương nhiên không tính, Annie chống lúc lắc một dạng lắc đầu, nói ra, người bình thường ở đâu là các ngươi đối thủ, các ngươi một người đánh 100 người bình thường đều không có vấn đề. Muốn tới đối phó chúng ta người cũng là cùng chúng ta đồng dạng không phải người bình thường. Lâm Vũ thở dài một tiếng, sắc mặt ngưng trọng tiếp theo nói bổ sung. Hơn nữa, bọn hắn nhân số, khả năng. Không cách nào đánh giá, cùng các ngươi một dạng người. Annie nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng cũng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hoàng nhìn qua Lâm Vũ, run giọng nói. Hơn nữa, số lượng còn không cách nào đoán chừng. Lúc này nàng mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng, Lâm Vũ ba người bọn họ đã đầy đủ kinh khủng, nếu như đem bọn hắn ba người số lượng vô hạn phóng đại cái kia hết thảy đơn giản không dám tưởng tượng. Không sai, Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói. Đối với bọn hắn mà nói, đây là diệt trừ ta thời cơ tốt nhất cho nên, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, phái đủ nhiều người tới. Lâm Vũ rõ ràng biết rõ, hiện nay, bọn hắn chỗ đứng trước lớn nhất khốn cảnh kỳ thực chính là cách xa địch ta số lượng chênh lệch. Nếu không ta vậy liền cho ta cha gọi điện thoại, cầu hắn để cho đặc tình xử người tới giúp chúng ta. Chấm, Annie thần sắc bối rối, sắc mặt trắng bệch nói ra. Rốt cuộc ta hiện tại cùng ngươi đợi cùng một chỗ, hắn. Hắn liền xem như vì ta cũng nhất định sẽ đáp ứng. Nàng biết rõ, hiện nay có thể giúp đến các nàng, cũng chỉ có phụ thân nàng cùng đặc tình sử, chỉ cần nàng lấy cái chết bức bách khẳng định có thể để cho phụ thân nàng ra tay giúp các nàng. Cái này thì không cần, nếu để cho đặc tình sử cũng liên lụy vào, sự tình sẽ chỉ càng hỏng bét. Lâm Vũ không chút do dự hướng Annie khoát tay áo, lúc trước thế giới đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội kết thúc về sau, đặc tình sử còn tới xúi dục qua hắn, hắn cùng đặc tình sử còn phát sinh qua một chút không thoải mái, cho nên đặc tình sử tuyệt đối không thể nào thực tình trợ giúp hắn. Thậm chí, một khi đặc tình sử biết được chuyện này, nói không chừng sẽ còn phía sau đâm đao. Cái gì, cái kia nếu không ngươi về Viêm Hạ đi? Annie suy nghĩ chỉ chốc lát, hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ đến một cái ý kiến hay, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Góc truyện audio.com, ta lưu tại nơi này giúp ngươi trị liệu Sarana tiểu thư, dù sao ta cũng học được sắc chế trung dược, ngươi chỉ cần trước khi đi đem dược tài một phần phối trí tốt, cái khác giao cho ta là được, nếu là có nghi vấn gì ta lại mở video cùng ngươi thỉnh giáo. Hơn nữa, chỉ cần ngươi một chuyến, chúng ta cũng liền không có gì nguy hiểm, rốt cuộc đám người này là hướng về phía ngươi tới. Nghe được Annie lời này, một bên Abler trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, như thế đến nay, nguy cơ xác thực giải trừ thế nhưng, con gái hắn tính mệnh coi như treo. Đừng nói Annie là Tây y xuất thân, coi như Annie là Trung y cũng không bằng Lâm Vũ tự mình ngồi xem bệnh tới yên tâm cùng bảo hiểm. Hắn rất muốn ra âm thanh ngăn cản, thế nhưng lời đến khóe miệng tùy tiện dừng lại, bây giờ nói không ra miệng, hắn biết rõ, Lâm Vũ đã vì hắn cùng con gái hắn nỗ lực rất nhiều, hắn không thể lại tự tư yêu cầu Lâm Vũ bốc lên nguy hiểm tính mạng lưu lại. Annie, ngươi quên ta tới nước Mỹ mục đích sao? Ngươi quên ta trước khi đến, là thế nào cùng hách bộ trưởng cùng một đám Viêm Hạ Trung y nói hứa hẹn sao? Lâm Vũ sắc mặt run lên, ngữ khí kiên định hướng Annie nói ra. Hiện tại ta đi thẳng một mạch cùng đào binh có gì khác biệt? Lâm Vũ cũng biết, hắn lưu tại nơi này, không chỉ chính mình thân hãm nguy hiểm, cũng tương tự sẽ liên lụy Abler cùng Annie bọn người lâm vào hiểm cảnh, cho nên giải trừ cái này một cái cực lớn nguy cơ phương pháp tốt nhất xác thực chính là hắn rời đi nơi này. Thế nhưng là, hắn gánh chịu là Trung y hy vọng. Là ngàn vạn Trung y người cầu phán, hắn đã là Trung y một đạo phòng tuyến cuối cùng, lui không thể lui. Chỉ có thể liều chết mà chiến. Thế nhưng là, nếu như ngay cả tính mệnh cũng bị mất, làm sao nói hy vọng đâu. Annie trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà ra, mang theo tiếng khóc nức nở hướng Lâm Vũ khuyên nói, nàng đã sớm ngờ tới Lâm Vũ sẽ cự tuyệt, thế nhưng là nàng hy vọng dường nào từ trước đến giờ lòng mang đại nghĩa Lâm Vũ, lần này có thể tự tư một lần a, đem so sánh chung y tồn vong hay không, nàng quan tâm chỉ là Lâm Vũ an nguy. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, nói khẽ, ta chết đi, hy vọng không biết giảm diệt ta đi, hy vọng mới có thể phá diệt. Cái gì, Annie, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Lâm Vũ hướng Annie khoát tay áo, tiếp theo thần sắc nghiêm trọng hướng Abler nói ra. Abler tiên sinh, ngài gọi ngay bây giờ điện thoại mời người tay tới hỗ trợ a, nhớ kỹ, người không tại nhiều, tại tinh thông. Còn như Sarana tiểu thư trị liệu, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch như thường lệ tiến hành. Hà tiên sinh, Abler trong mắt đã sớm chứa đầy nước mắt, mặt mũi tràn đầy động dung nhìn qua Lâm Vũ, run giọng nói. Ngài đại ân đại đức ta Abler nhất định suốt đời khó quên. Mặc kệ lần này ngài có thể hay không trị liệu tốt con gái của ta, ta đều hy vọng ngài có thể còn sống sót. Đến lúc đó ta nguyện ý đem chính mình danh nghĩa một nửa mỏ dầu đều truyền tặng cho ngài. Lâm Vũ đều đã bỏ qua sống chết tới cứu trị con gái hắn, hắn nỗ lực số tiền này tài, lại quên đi cái gì đâu. Abler tiên sinh, ta trị liệu Sarana tiểu thư, cũng không phải là yêu cầu xa vời ngài hồi báo. Lâm Vũ hướng hắn khoát tay áo, tiếp theo hướng Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang nói ra. Góc truyện audio.com, nhiều đại ca, Khuê Mộc Lang đại ca, từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta người phân 8 giờ ngày đêm trực luân phiên, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, nhớ lấy thứ nhất thời gian tương thông biết. Tiên sinh, không cần ngài, hai người chúng ta 12 giờ trực luân phiên là được. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang vội vàng nói, ta nói, ba người chúng ta trực luân phiên, Lâm Vũ 10 phần quả quyết hướng bọn hắn khoát tay áo. Rõ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang lại không nhiều lời, trầm giọng đáp ứng xuống. Lâm Vũ tiếp theo chuyển thân tiến vào Sarana phòng ngủ, chuẩn bị lần nữa thay Sarana tìm kiếm mạch châm cứu một phen. Vô luận sống chết ta đều bồi tiếp ngươi. Annie nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng, trong mắt nước mắt mãnh liệt, ngữ khí vô cùng kiên định nói ra. Cách chương.